Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, Quang Minh điểu thuế biến. Ba hợp một chương tiết. Câu tất cả. Đây là cái gì quỷ? Còn chưa các loại Lý Trường Sinh thi triển huyễn tượng chi dực, liền bị nhanh tay lẹ mắt Ninh Bích Chân một phát bắt được. Dùng lực đem hắn kéo đến Tam Túc Hỏa Nha trên thân. Quang Minh điều tại rơi xuống mặt đất trước đó, lại lần nữa khôi phục đối thân thể chi phối. Vội vàng kích động cánh bay lên, dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn chăm chú lên Lạc Thành phương Bắc. Tại cái kia như uy như ngục uy áp dưới, Quang Minh điều cảm giác mình tựa như gặp thiên địch. Không, so thiên địch còn đáng sợ hơn. Gặp phải thiên địch còn có sức phản kháng. Lần này còn không có gặp đối phương, thì đã mất đi phản kháng năng lực. Tam Túc Hỏa Nha đồng dạng kinh nghi bất định nhìn hướng phương Bắc. Tại cái kia cỗ cường đại uy áp dưới, nó cũng nhận một chút ảnh hưởng, nhưng lại không nghiêm trọng lắm. Lý Trường Sinh nhảy đến Quang Minh điều trên thân, sắc mặt nghiêm túc mà hỏi: Đạo sư, đây là có chuyện gì? Đây là tới tự yêu vương khí thế, nghe giống như là vừa đột phá bộ dáng. Ninh Bích Chân trầm ngâm một chút, dùng chắc chắn ngữ khí cấp ra đáp án. Nàng từng gặp từ phó hiệu trưởng yêu vương cấp yêu sủng, đối yêu vương khí thế cũng coi là quen biết, nhưng lần này yêu vương khí thế tựa hồ còn mạnh hơn tại tầm thường yêu vương. Yêu vương ở vào lĩnh chủ phía trên, cả hai tuy nhiên cũng liền chênh lệch cấp 1, nhưng lại xa so với lĩnh chủ cùng thủ lĩnh chi ở giữa chênh lệch càng lớn. Đây cũng là vì sao vương giả địa vị như thế cao thượng nguyên nhân. Bởi vì vương giả ngự sử cũng là yêu vương cấp yêu sủng. Mặt khác, chưa bao giờ có cấp 6 ngự yêu sư vượt cấp chiến thắng vương giả ghi chép. Tối đa cũng tựa như Nguyên Linh học phủ đời thứ 3 hiệu trưởng như thế chống cự một đoạn thời gian ngắn. Yêu vương, chỉ là cái này tiếng long ngâm có chút quen tai a. Vẫn là tại Lạc Thành phía Bắc, cái này không phải là kia đầu hắc long đột phá đi. Lý Trường Sinh ẩn ẩn có suy đoán, nhất thời cảm thấy hao tổn tâm trí, tâm lý càng là MMP. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị chờ hắn đột phá cấp 4. Ngả hy các loại chủ lực yêu sủng thành làm thủ lĩnh cấp yêu sủng sau liền đi tìm kia đầu hắc long. Phiền phức, chiếm lấy cỗ kia tổ đại hắc long thi thể. Ai ngờ kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Theo tình huống hiện tại đến xem, tên kia rất có thể đột phá. Hơn một tháng trước, kia đầu hắc long từng cùng Tiền Nguyên Phi đạo sư cực phẩm độc giác thú đánh khó phân thắng bại. Nếu thật là đột phá đến yêu vương cảnh giới, chiến lực nhất định tăng nhiều. Sợ là muốn tốt vài đầu cực phẩm độc giác thú dạng này lĩnh chủ cấp yêu sủng mới có thể chống lại. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, liền đem chính mình suy đoán nói ra. Chỉ là che giấu tổ đại hắc long thi thể, yêu vương cấp hắc long, hết lần này tới lần khác vẫn là tại Tịch Tĩnh Sâm Lâm. Nó đột phá rất có thể dẫn phát thú triều. Ninh Bích Chân gấp cau mày, nàng nghĩ đến một cái khả năng. Tịch Tĩnh Sâm Lâm là Lang Gia Quốc cùng với xung quanh mấy cái quốc gia lớn nhất rừng rậm. Bởi vì thảm thực vật rậm rạp, khí hậu ấm áp nguyên nhân, nơi này cực kỳ thích hợp hoang dại yêu tinh sinh tồn. Số lượng nhiều vượt quá tưởng tượng, thậm chí không thiếu một số yêu vương thậm chí càng cao cấp bậc hoang dại yêu tinh. Đương nhiên, yêu vương cấp trở lên yêu tinh cơ bản đều tại Tịch Tĩnh Sâm Lâm khu vực trung tâm, sẽ không tùy tiện lộ diện. Đây cũng là vì sao Ninh Bích Chân chắc chắn đây là vừa đột phá yêu vương yêu tinh. Làm Tịch Tĩnh Sâm Lâm hoang dại yêu tinh số lượng bành trướng đến nào đó loại cấp độ thời điểm, thường xuyên lại bởi vì thực vật, nước ngọt tư nguyên không đủ, thường thường cách mỗi hơn 10 năm liền sẽ dẫn phát một lần thú triều, xâm phạm bốn phía thành thị. Đương nhiên, mọi thứ cũng có ngoại lệ, làm hoang dại yêu tinh nhóm bị cực độ kinh hãi thời điểm, cũng rất có thể hình thành thú triều. Mặt khác, trưởng thành cự long long uy vốn là rất mạnh, thì lại càng không cần phải nói yêu vương cấp cự long long uy. Nếu thật là kia đầu hắc long, những cái kia sinh hoạt tại hắc long phụ cận hoang dại yêu tinh tất nhiên sẽ bị kinh sợ. Vô cùng có khả năng hình thành thú triều. Một khi hình thành thú triều, thì mang ý nghĩa rất có thể sẽ chiêu Lạc Thành bên này vọt tới. Bởi vì Lạc Thành là khoảng cách Hắc Long lãnh địa gần nhất một tòa thành thị. Vẻn vẹn chỉ có hơn 10 dặm. Mặc kệ cuối cùng là không sẽ hình thành thú triều. Chúng ta đều muốn đem cái suy đoán này nói cho tộc trưởng cùng thành chủ. Đề phòng tại chưa xảy ra. Lý Trường Sinh lập tức làm ra quyết định. Cùng Ninh Bích Chân cùng một chỗ đem suy đoán của bọn hắn báo cho Lý Văn Bắc cùng Tần Phương Hâm. Bây giờ Lâm Thị đã hủy diệt. Hiện tại Lạc Thành là từ phủ thành chủ cùng Lý Thị định đoạt. Chỉ cần cả hai liên hợp lại, cơ hồ có thể điều động Lạc Thành tất cả tư nguyên. Lần này uy áp cùng tiếng long ngâm, toàn bộ Lạc Thành cơ hồ đều cảm nhận được. Tần Phương Hâm, Lý Văn Bắc tự nhiên cũng ở tại liệt kê. Trong đó thân là Lạc Thành thành chủ, danh môn Tần Thị dòng chính, lâu năm cấp 5 ngự yêu sư Tần Phương Hâm. Đồng dạng đoán được đây là thuộc về yêu vương khí thế. Làm Lý Trường Sinh đem chính mình suy đoán nói cho bọn hắn thời điểm. Hai người hết thảy đều lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ. Tần Phương Hâm tam thi thần càng là dậm chân giận dữ. Mặt lộ vẻ lo lắng trong đại sảnh đi tới đi lui. Hắn biết rõ yêu vương cường đại. Bởi vì bọn hắn Tần Thị thủ hộ thú cũng là một đầu yêu vương. Cho dù là bật hết hỏa lực cấp 6 ngự yêu sư, đều không nhất định có thể đánh bại yêu vương. Thì lại càng không cần phải nói lần này yêu vương rất có thể vẫn là một đầu trưởng thành Hắc Long. Nếu như vẻn vẹn chỉ là thú triều còn tốt, Tần Phương Hâm có lòng tin chống cự xuống tới. Nhưng nếu như đầu này yêu vương thừa cơ xâm chiếm Lạc Thành, như vậy nơi này thì sẽ biến vô cùng nguy hiểm. Tần Phương Hâm hít sâu một hơi. Bắt đầu hướng thủ hạ phát ra mệnh lệnh. Từ giờ trở đi, Lạc Thành tiến vào nhất cấp phòng bị trạng thái. Hứa Tiến không cho phép ra. Còn có mau chóng đem ở vào phía bắc nhân khẩu di chuyển tới. Hướng xung quanh mấy cái tòa thành thị tìm kiếm trợ giúp. Nhất là cường giả. Đây là thư của ta cùng tín vật. Các ngươi đưa chúng nó chuyển giao cho ta gia tộc. Để bọn hắn mau chóng điều động trợ giúp. Ngoặc kép. Tần Phương Hâm ép buộc chính mình bình tĩnh lại, đem từng đạo mệnh lệnh phát ra, chợt nhìn về phía một bên Lý Văn Bác, trịnh trọng chắp tay nói ra, Lý tộc trưởng, còn mời Lý Thị cho Lạc Thành đầy đủ trợ giúp. Lý Thị ở vào Lạc Thành Nam Bộ, đồng thời cùng Lạc Thành còn cách một chút khoảng cách, nếu quả như thật có thú triều cùng yêu vương xâm chiếm. Tại Lạc Thành thành phá đi trước, Lý Thị cơ hồ sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Lý Văn Bác gật đầu nói ra, Tần thành chủ, môi hở răng lạnh đạo lý Lý Mỗ vẫn hiểu, ta sẽ thuyết phục gia tộc cho Lạc Thành đầy đủ trợ giúp. Đa tạ Lý tộc trưởng, việc này không nên chậm trễ, còn xin mau sớm an bài. Sự vụ bận rộn, ta thì cáo từ trước. Tần Phương Hâm đi lại vội vã đi, hắn chả muốn bố trí bảo vệ đô thị, vững chắc thành tường. Còn muốn triệu tập Lạc Thành thế lực lớn nhỏ cùng tán nhân ngự yêu sư đại biểu. Nước xa không cứu được lửa gần. Cũng chỉ có đem Lạc Thành bện thành một sợi dây thừng. Mới có vượt qua nguy cơ khả năng. Lý Văn Bác trầm mặc một chút. Đối với Lý Trường Sinh nói ra. Nơi này có ta tọa trấn. Các ngươi liền đi về trước đi. Trường Sinh. Sau khi trở về ngươi liền để các tộc nhân làm tốt di chuyển chuẩn bị. Chúng ta nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất. Nếu như Lạc Thành thật bị công khắc, hy vọng ngươi có thể chỉ huy tộc nhân di chuyển đến địa phương an toàn. Nếu như cảm thấy chuyện không thể làm, cái kia liền từ bỏ bọn họ, bảo trụ mấy cái hỏa chủng là được. Ta tin tưởng lấy bản lãnh của ngươi, tương lai tất nhiên có thể một lần nữa chỉ huy Lý Thị đi hướng cường thịnh. Tộc trưởng kia ngươi, thì sao? Lý Văn Bác khoát tay áo. Mặt mũi tràn đầy thổn thức nói, ta không thể đi, cũng đi không được, ta đã biết, Lý Trường Sinh hiểu rõ nhẹ gật đầu, lập tức mở miệng nói ra, bất quá mọi thứ vẫn là muốn thử một chút, Tần thành chủ, Ninh đạo sư, Hà Yến đạo sư cùng nhị thúc đều là cấp 5 cường giả, dù là yêu vương cấp Hắc Long xâm phạm, lấy thực lực của bọn hắn chắc hẳn cũng có thể chống đỡ một hai. Chính ngươi nhìn lấy làm đi. Bất quá, ngươi là gia tộc tương lai. Nhớ lấy không muốn cầm sinh mệnh của mình nói đùa. Nếu như chuyện không thể làm, thì làm theo lời ta bảo. Đúng, tộc trưởng, Tại lên tiếng về sau. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích chân ngựa không ngừng vó trở về Lý Thị Trang Viên. Để các tộc nhân làm tốt di chuyển chuẩn bị, đồng thời còn cùng Nhị Thúc, Hà Yến đạo sư thương lượng một chút. Đối với trợ giúp Lạc Thành sự tình, bọn họ không có bất kỳ cái gì dị nghị. Đang quyết định hết thảy về sau, Lý Trường Sinh đi vào gian phòng của mình. Tại cùng Ninh Bích Chân tiến hành thông lệ tu luyện về sau, Ninh Bích Chân không có lập tức rời đi, mà chính là đem ba cái huyết la quả móc ra, đưa chúng nó đưa cho Lý Trường Sinh. Trường Sinh, cái này huyết la quả, chấm ngoặc kép, Lý Trường Sinh đánh gãy Ninh Bích Chân, từ chối nói ra, đạo sư, bọn họ tạm thời đối với ta không có tác dụng gì, nhưng lại có thể hữu hiệu tăng cường thực lực của ngươi. Nếu quả như thật xuất hiện thú triều, chúng ta chống cự nắm chắc cũng càng lớn hơn. Lý Trường Sinh không có nói sai. Hắn chủ lực yêu sủng nhóm phần lớn đều là tinh anh cấp, mà không phải tinh anh cấp viên cồn cồn. A ngốc, lấy bọn chúng phẩm chất tin tưởng rất nhanh liền có thể tấn cấp. Huyết la quả đối Lý Trường Sinh quả thực cũng là vô cùng lớn lãng phí. Tha rằng như vậy, còn không bằng nhờ vào đó tăng cường Ninh Bích Chân thực lực. Huống chi cái này ba cái huyết la quả vốn là Ninh Bích Chân thu hoạch. Vậy được rồi. Ninh Bích Chân mắt thấy Lý Trường Sinh không giống giả mạo, không thể không đem huyết la quả thu hồi. Lập tức rời đi Lý Trường Sinh gian phòng. Vừa rời đi Lý Trường Sinh gian phòng, bỗng nhiên, Ninh Bích Chân kinh hô một tiếng. Ngạc nhiên phát hiện Hà Yến đạo sư thì đứng tại cách đó không xa. Hảo muội muội của ta, ngươi ở bên trong thế nhưng là trọn vẹn chờ đợi hơn một canh giờ đi. Ngươi một cái hoàng hoa đại khuê nữ, buổi tối không cố gắng trở về phòng nghỉ ngơi, lại tại Lý Trường Sinh gian phòng chờ đợi hơn một canh giờ. Chậc chậc, Lý Trường Sinh cứu được mệnh của ngươi, ngươi không phải là đem chính mình hiến cho hắn đi. Hà Yến đạo sư khắp khuôn mặt là trêu chọc nụ cười. Từ khi trong lúc vô tình phát hiện Ninh Bích Chân tiến vào Lý Trường Sinh gian phòng về sau, nàng liền không nhịn được nội tâm hiếu kỳ, chuyên môn ở chỗ này chờ đợi. Cái này nhất đẳng, cũng là hơn một canh giờ. Tại Hạ Yến đều nhanh muốn thả vứt bỏ thời điểm, Ninh Bích Chân rốt cục đi ra, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi, trên mặt còn mang theo mồ hôi mịn. Cái này khiến Hạ Yến đạo sư theo bản năng lâm vào phán đoán. Hà tỷ tỷ, không phải như người nghĩ. Ninh Bích Chân mặt bà biến đến đỏ bừng, luống cuống tay chân muốn giải thích cũng là che giấu. Hà Yến lộ ra một bộ vô luận ngươi giải thích thế nào, ta cũng không tin biểu lộ, thản nhiên liền muốn trở về Lý Hạo Khung gian phòng. Hảo muội muội của ta, một nghĩ tới tương lai ta có thể trở thành ngươi thẩm nương, trong tim ta thì không cầm được cao hứng. Tại đóng cửa phòng trước đó, Hà Yến nháy nháy mắt, lần nữa trêu chọc nói một câu. Bành tương đương không giống nhau Ninh Bích Chân giải thích. Hà Yến trực tiếp khép cửa phòng lại. Ninh Bích Chân miệng giật giật, tức giận đến nàng thẳng dậm chân, lại không thể làm gì, chỉ có thể bất đắc dĩ trở về gian phòng của mình. Lý Trường Sinh không biết chuyện xảy ra bên ngoài, hắn lúc này đang chuẩn bị chiết xuất Quang Minh Trọng Đồng điều Trọng Minh điều huyết mạch. Nếu như Quang Minh điều lần nữa tiến hóa, nếu như gặp lại yêu vương cấp yêu tinh uy áp, có lẽ sẽ không lại giống vừa mới như vậy chật vật. Quang Minh Trọng Đồng Điểu cùng Quang Minh Thủy Tổ Điểu một dạng, đều nắm giữ nồng đậm cấp Trọng Minh Điểu huyết mạch. Bất quá dù là đồng dạng đều là nồng đậm cấp huyết mạch, nhưng cũng có được chia cao thấp. Theo bọn nó chủng tộc đến xem, cái trước muốn so cái sau cao hơn một số. Rất nhanh, Quang Minh Trọng Đồng Điểu thi thể dường như ngọn nến đồng dạng hòa tan, cuối cùng hóa thành hai đại thùng huyết dịch. Tại xử lý hết Quang Minh Trọng Đồng Điểu huyết dịch trước đó, Lý Trường Sinh thông lệ mở ra liễm tức cấm chế, phòng ngừa khí tức tiết ra ngoài. Tại liễm tức cấm chế bắt đầu vận chuyển về sau, Lý Trường Sinh dựa theo đặc hữu trình tự, đem Quang Minh Trọng Đồng Điểu huyết dịch hóa thành vô cùng sền sệt huyết dịch tinh hoa. Lý Trường Sinh bắt đầu tiến một bước chiết xuất, đợi đến đại bộ phận trình tự hoàn thành, huyết dịch tinh hoa còn thừa lại ước chừng nửa thùng, mơ hồ tản ra vú hào quang màu trắng. Không do dự, Lý Trường Sinh ăn vào tầm mắt Dược Tề. Hắn ánh mắt bỗng nhiên xuất hiện biến hóa. Đem huyết dịch cấu tạo nhìn đến nhất thanh nhị sở. Tổng cộng 5 loại huyết mạch. Ngoại trừ trọng minh điều huyết mạch bên ngoài. Còn có một loại cao cấp huyết mạch. 3 loại xử lý huyết mạch. Lý Trường Sinh nhíu mày một cái. Cũng may mắn Nguyên Linh học phủ cho hắn 30.000 học phần bổ khuyết. Bằng không hắn lúc ấy còn thật không có dư thừa học phần đổi lấy cao cấp ác ma trái tim. Tự nhiên cũng liền không phương pháp sản xuất cao cấp hòa tan thuốc. Rời đi học phủ trước đó. Lý Trường Sinh thế nhưng là trọn vẹn đổi 3 viên cao cấp ác ma trái tim. Đây cũng là Nguyên Linh học phủ tất cả dự trữ. Cao cấp ác ma không phải hàng thông thường. Bản thân nó thì rất hy hữu. Thực lực xen vào lĩnh chủ cấp cùng yêu vương cấp ở giữa. Lại thêm nắm giữ thuấn gian di động năng lực. Săn giết độ khó khăn rất lớn. Ùng ục ục tương đương giống như sôi trào dung nham đồng dạng. Theo dị thường sền sệt huyết dịch bên trong tắt ra nguyên một đám bọt khí. Từng tia từng sợi màu đỏ khí thể xông ra. Cuối cùng tiêu tán trong không khí. Tại Lý Trường Sinh thành thạo thao túng dưới. Rất nhanh, ngoại trừ trọng minh điều huyết mạch bên ngoài còn lại huyết mạch ấn ký bị toàn bộ thanh trừ. Cuối cùng chỉ còn lại có tỏa ra lấy vú hào quang màu trắng trọng minh điều tinh huyết. Tại chiết xuất hoàn tất trong nháy mắt, những ánh sáng này tự phát tính hội tụ, biến ảo thành một đạo khá là rõ ràng trọng minh điều hư ảnh. Tới nương theo còn có một cỗ cường đại uy áp, Lý Trường Sinh sớm thành thói quen loại trình độ này áp lực. Ứng phó tự nhiên không nói chơi, bởi vì liễm tức cấm chế nguyên nhân. Nơi này dị tượng tự nhiên không có bị ngoại nhân cảm giác. Rất nhanh, trọng minh điều hư ảnh hóa thành một đạo quang mang. Một lần nữa chui vào tinh huyết bên trong. Lần này chiết xuất trọng minh điều tinh huyết. Không sai biệt lắm có một chén nhiều dáng vẻ. Lý Trường Sinh có lý do tin tưởng. Quang minh điều tuyệt đối có thể lần nữa tiến hóa. Bởi vì lần trước nó thì uống một chén trọng minh điều tinh huyết. Rất có thể ở vào tiến hóa điểm tới hạn. Lần này lại là một chén nhiều. Nó không có lý do không tiến hóa a. Không do dự, Lý Trường Sinh lắc một cái yêu sủng túi, lập tức đem quang minh điểu phóng ra. Trước tiên, quang minh điểu đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm trọng minh điểu tinh huyết. Nhìn đến cái này nhìn quen mắt tinh huyết, nó tự nhiên rất là phấn chấn. Không có có dư thừa biểu thị, Lý Trường Sinh khống chế trọng minh điểu tinh huyết hóa thành một đạo tơ máu. Tinh chuẩn tràn vào quang minh điểu mở ra mỏ chim bên trong. Quang minh điểu nuốt vào trọng minh điểu tinh huyết. Trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn thần thái. Đợi đến hoàn thành thôn phệ. Quang minh điểu có kinh nghiệm nằm trên đất. Con mắt của nó lộ ra thống khổ lại ánh mắt hưng phấn. Toàn thân tỏa ra lấy ánh sáng. Bắt đầu tiến vào giai đoạn tiến hóa. Tại tiến hóa quá trình bên trong. Quang minh điểu hình thể cũng không tiếp tục biến lớn. Chỉ bất quá bề ngoài bắt đầu phát sinh biến hóa. Cùng một thời gian, tại quang minh điểu trong thức hải, xuất hiện một ánh mắt đờ đẫn trọng minh điểu hư ảnh. Chợt liền bị quang minh điểu nhanh chóng thôn phệ. Đang tiêu hóa truyền thừa quá trình bên trong, quang minh điểu dần dần hoàn thành thuế biến. Bao vây lấy nó bạch quang chậm rãi nội liễm. Lộ ra quang minh điểu càng phát ra chói lọi bóng người. Cùng trước đó so sánh, quang minh điểu hình thể không có bao nhiêu biến hóa. Nguyên bản ngũ thải ban lan lông đuôi biến thành 7 màu. Trên đầu còn nhiều thêm một cái chim quan. Yêu tinh tên, quang minh kỳ phúc điểu. Thành thục kỳ, yêu tinh cảnh giới. Tinh anh một giai yêu tinh chủng tộc. Cao đẳng thống lĩnh yêu tinh phẩm chất. Thượng phẩm yêu tinh huyết mạch. Trọng minh điểu, tinh thuần. Yêu tinh thuộc tính, ánh sáng yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Hắc ám không có vượt quá Lý Trường Sinh đoán trước. Quang minh điểu thành công tiến hóa thành quang minh kỳ phúc điểu. Chủng tộc từ cao đẳng chiến tướng thăng lên đến cao đẳng thống lĩnh. Càng là thuận thế hoàn thành cảnh giới lên đột phá. Trở thành tinh anh cấp yêu sủng. Cũng là Lý Trường Sinh cái thứ nhất tinh anh cấp lâm thời yêu sủng. Trừ cái đó ra, quang minh kỳ phúc điểu còn nắm giữ ánh sáng cầu phúc kỹ năng. Đây là quang minh kỳ phúc điểu cùng với tiến hóa hình chỗ độc hữu kỹ năng. Có thể vì chính mình hoặc là yêu sủng nhóm cầu phúc. Lâm thời đề cao yêu sủng 10% toàn phương vị năng lực. nhìn như tăng lên không nhiều. Nhưng đây chính là toàn phương vị năng lực, tương đương với tốc độ, lực lượng, thể lực, phòng ngự, phản ứng các loại toàn bộ đề cao 10%. Đương nhiên, nếu như là vì cảnh giới cao hơn quang minh kỳ phúc điểu yêu sủng gia trí, câu phúc hiệu quả khó tránh khỏi muốn giảm bớt đi nhiều. Thu tương đương tại tiến hóa hoàn tất về sau, quang minh kỳ phúc điểu hưng phấn dương cánh, cúi đầu bộ dạng phục tùng nhìn lấy Lý Trường Sinh, sáng ngời trong đôi mắt tràn đầy thân cận, trong miệng phát ra thanh thúy êm tai kêu to. Lý Trường Sinh lặp đi lặp lại nhiều lần để nó tiến hóa, càng làm cho nó đạt đến tinh anh cấp cảnh giới, nó tự nhiên là tương đương hài lòng. Dù là nó chỉ là không có bao nhiêu lực ước thúc lâm thời yêu sủng, cũng nguyện ý vì Lý Trường Sinh quên mình phục vụ. Ta tin tưởng sau này ngươi sẽ trở nên càng thêm cường đại. Lý Trường Sinh ôm lấy quang minh kỳ phúc điểu dài nhỏ cái cổ, trong mắt tràn đầy ý cười. Không đề cập tới quang minh kỳ phúc điểu tự thân tăng lên chiến lực, chỉ là ánh sáng cầu phúc cái này đặc sắc kỹ năng, cũng đủ để cho thực lực của hắn tăng lên không ít. Sáng sớm hôm sau, Lý Thị Trang Viên, tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới, Lý Thị tộc nhân ngay tại di truyền. Ngự thú vườn tộc lão ngồi cưỡi lấy hậu bối ưng vội vàng chạy đến, lập tức gặp mặt Lý Trường Sinh. Lý Hạo Khung, nguyên lai tại phủ thành chủ điều tra, quả thật phát hiện thú triều dấu hiệu, đầy khắp núi đồi hoang dại yêu tinh chính hướng về lạc thành phương hướng vọt tới. Đến mức Lý Trường Sinh đoán kia đầu hắc long, phủ thành chủ không có đạt được bất cứ tin tức gì, kỳ thật coi như thật sự có người đụng phải, lấy hắc long xảo trá cường đại, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Tốt, chúng ta bây giờ thì chạy tới, nơi này thì giao cho ngươi. Nhất định muốn mau chóng đem tộc nhân di chuyển đến địa phương an toàn. Nhóm đầu tiên di chuyển tộc nhân tự nhiên lấy giả yếu tàn tật làm chủ, chuyển vận chủ lực là Lý Thị gia tộc đặc hữu hậu bối ưng. Vâng, ngự thú vườn tộc lão cùng Lý Trường Sinh cấp tốc giao tiếp công tác. Kinh nghiệm của hắn phong phú, uy vọng cũng đủ. Rất nhanh, mấy chục con hậu bối ưng bắt đầu lên không, hướng về phương xa một tòa thành thị bay đi. Hy vọng chỉ là sợ bóng sợ gió một trận đi. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ. Cùng Ninh Bích Chân, Lý Hạo Khung cùng Hà Yến đạo sư ngồi cưỡi lấy đại hình phi hành yêu sủng chạy tới lạc thành. Khi thấy Lý Trường Sinh quang minh kỳ phúc điều thời điểm, Hà Yến đạo sư nghi ngờ hỏi. A, Trường Sinh, ngươi quang minh điều tiến hóa rồi. Tại Lâm Thị Đại Trạch đạt được một kiện thích hợp quang minh điều bảo vật. Lý Trường Sinh tùy tiện tìm một cái lấy cớ. Ngươi ngược lại là vận mệnh tốt. Hà Yến đạo sư không có hỏi nhiều. Nhị thúc, thương thế của ngươi khôi phục thế nào? Triệu hoán mấy cái yêu sủng vẫn là không nói chơi. Cũng là không tốt vận dụng bí pháp. Vậy là tốt rồi. Lý Thị Trang Viên khoảng cách lạc thành không phải rất xa. Lấy phi hành yêu sủng tốc độ, rất nhanh liền đã tới lạc thành đầu tường. Lúc này, tại lạc thành phía bắc trên tường thành, cơ hồ đứng đầy người. Đại lượng binh sĩ chính đang gầy dựng phòng ngự cơ chế, chuẩn bị đại lượng lôi mộc Rolling Stone, dầu hỏa các loại thủ thành công cụ. Một số ngự yêu sư cũng đang hành động. Dưới sự chỉ huy của bọn họ, thổ hệ yêu sủng nhóm hóa đất vì thạch, ngay tại thêm cao thêm dày lấy phía bắc thành tường. Thành tường bên ngoài, còn có một nhóm am hiểu đào hang yêu sủng, đào bới ra vô số hố to, dưới đáy cố định đại lượng trúc đâm, đoàn mâu các loại bén nhọn vật. Lạc thành phía bắc Lạc Hà đã sớm bị hoàn toàn chắn khởi tử, lúc này đã tích xúc đại lượng nước sông. Tại phủ thành chủ chỉ huy dưới, Lạc thành công sự phòng ngự ngay tại có đầu không sợi thô tiến hành. Đáng tiếc, lưu cho thời gian của bọn hắn quá ít. Lúc này, Tần Phương Hâm thành chủ tự mình đứng tại phía bắc trên tường thành ổn định quân tâm. Làm hắn nhìn đến Lý Trường Sinh bốn người thời điểm, đầu tiên là ngơ ngác một chút, ngay sau đó lộ ra vẻ mừng như điên. Bởi như vậy, nếu như tính luôn hắn mình, Lạc thành đem khoảng chừng 4 vị cấp 5 ngự yêu sư tọa trấn. Dù là thật sự có yêu vương cấp hắc long có can đảm xâm chiếm Lạc thành, hắn cũng có lòng tin chống lại. Đáng tiếc, Tần Phương Hâm không biết là Đây không phải là phổ thông Hắc Long. Nắm giữ nồng đậm cấp tổ đại Hắc Long huyết mạch Hắc Long. Xa so với tầm thường Hắc Long cường đại. Quang thể hình thì muốn lớn hơn nhiều. Song Phương một bên hàn huyên. Một bên nhìn chăm chú lên phương Bắc. Bỗng nhiên, một điểm đen từ xa mà đến gần từ đằng xa nhanh chóng bay tới. Lại là một tên ngồi cưỡi lấy sư thú tam giai ngự yêu sư. Thành chủ, thú triều cách nơi này đã không đủ 10 dặm. Tần Phương Hâm lập tức ban bố một loạt mệnh lệnh. Để ngự yêu sư nhóm đem ngay tại thành tường bên ngoài khai quật bẫy dập yêu sủng triệu trở về. Lý Trường Sinh ngắm nhìn nơi xa. Có thể nhìn đến phương xa trên đường chân trời xuất hiện một đầu thật dài hắc tuyến. Giống như đại quân tiếp cận đồng dạng chính hướng về Lạc Thành bên này cấp tốc lan tràn tới. Trên bầu trời, còn có lít nha lít nhít điểm đen. Đó là đại lượng phi hành yêu tinh. Dường như hóa thành một khối màu đen màn sân khấu. Dần dần lấp kín phương bắc bầu trời. Lúc này, Tần Phương Hâm thanh âm hùng hồn lần nữa vang vọng. Tất cả ngự yêu sư nghe lệnh, tập hợp trung bắc bộ thành tường. Lúc này, tại nhiều thổ hệ yêu sủng nỗ lực dưới, phía bắc thành tường đạt được gần một bước gia cố. Thành tường cao đến 10 trượng, độ dày cũng có hơn 10 mét, đủ để dung nạp trên 10.000 người đồng thời tác chiến. Đại lượng quân nhân cùng ngự yêu sư đứng tại trên tường thành. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên nơi xa. Tại bọn họ nhìn soi mói. Phương xa, hắc tuyến, cấp tốc lan tràn tới. Mơ hồ còn có thể cảm giác được mặt đất chấn động thanh âm. Đồng thời theo thời gian trôi qua, mặt đất chấn động càng phát ra kịch liệt lên. Cái kia cường đại áp bách lực, cho người ta một loại cảm giác không thở nổi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.